Chương 661 tối cường thăng cấp hệ thống. Trong mộng nữ nhân. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống biến cảnh chấn động kịch liệt, thần đế học viện khảo hạch bộ trưởng lão toàn bộ đi tới ngũ cấp bí cảnh lối vào, kết quả chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có cường đại như thế sóng sức mạnh? Bên trong kết quả phát sinh cái gì? Lúc này, Bàng Hổ biết được Khâu Vạn Đạo rời đi, hắn mới đổi một thân quần áo sạch chạy tới. Tinh tế cảm ứng lộ một cái bí cảnh bên trong chấn động mãnh liệt, trong lòng hừ lạnh một thân, là chẳng lẽ tiểu tử này còn chưa có chết? Không đúng. Có thể tạo thành lớn như vậy ba động khẳng định không phải là hắn, hắn tu vi mạnh hơn nữa cũng chỉ là linh tiên cảnh giới, mãnh liệt như vậy ba động tu vi ít nhất là hư tiên cảnh giới trên cường giả. Đó chỉ có thể nói một chút, tiểu tử này chơi xong. Bí cảnh chấn động. Thần đế học viện trên dưới hiện lên vẻ kinh sợ, bởi vì này là lần đầu tiên cảm nhận được mãnh liệt như vậy bí cảnh chấn động, không chỉ là thần đế học viện, không trung hư ảnh vừa rơi xuống, một tên gọi trưởng lão phi rơi xuống, hỏi khi cái gì địa phương sinh ra kịch liệt ba động. Quá tuân mệnh ta đến điều tra xuống. Ngay cả thông thiên tiên điện cũng cảm ứng được, mới vừa rồi đạo kia chấn động kịch liệt lại đưa tới quá tôn trọng coi, Bàng Hổ suy nghĩ chuyển bay lên, đạo, vì hồi bẩm trưởng lão, hết thảy đều rất bình thường. Đây cũng là bí cảnh trung khảo sinh quá nhiều, tạo thành nhân tố không ổn định, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Hắn cũng không có nói là ngũ cấp bí cảnh sinh ra ba động, hắn không muốn để cho Long Phi đưa tới bất luận kẻ nào chú ý, càng không thể để cho quá tôn đối với Long Phi đưa tới chú ý. Đây đối với bàn thị nhất tộc không có bất kỳ chỗ tốt, bàn nhà sẽ không cho Long gia bất kỳ một cái nào xoay mình cơ hội, cho dù là một chút xíu cơ hội. Hắn ánh mắt động một cái, chung quanh trưởng lão lập tức phụ hòa, đạo, kệ bàn trưởng lão nói sai. Chẳng qua là bí cảnh không ổn định tạo thành ba động, không có gì đáng. Ngài, đại nhân ngài cứ yên tâm đi. Có chúng ta ở đây, bất kỳ sự tình đều có thể đối phó. Không tệ, không tệ. Thông thiên tiên điện trưởng lão có chút rét một cái, liếc mắt nhìn Bàng Hổ, đạo, ngài bàn trưởng lão, ngươi là lần này quan giám khảo, ngươi nhất định phải nắm chặt được, biệt tạo thành quá nhiều thương vong, những người này đều là tiên vực có chí thanh niên. Những thứ này là quá tôn đại nhân giao phó lời nói. Bàng Hổ lập tức nói, ngài Bàng Hổ nhất định kiệt tận thật sự năng lực đảm bảo lần này khảo hạch thắng lợi hoàn thành. Ừ. Vậy thì tốt, ta đây trở về bẩm báo quá tôn. Thông thiên tiên điện trưởng lão thân ảnh động một cái, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Bàng Hổ khóe miệng một phát, thầm nghĩ trong lòng, ngài chẳng lẽ quá tôn biết chút ít cái gì? Coi như biết thì như thế nào? Thiếu chủ bây giờ là đồ ma giả. Ngay cả quá tôn đều phải mời hắn ba phần, đối phó một cái nam thiên khu vực tới phế vật, hắn vừa có thể nói cái gì? Hơn nữa, chúng ta khai thiên nhất tộc với Long Gia có không đội trời chung đại thù, hắn có thể nói cái gì? Bàng Hổ chấn động trong lòng, không có ở đây đi suy nghĩ nhiều, thông thiên tiên điện có bàn thịnh dao động đến, về phần phía dưới sự tình, hắn muốn làm gì là có thể làm gì. Bàng Hổ nhìn ngũ cấp bí cảnh, khóe miệng có chút móc một cái, cười lạnh nói, kê tiểu tạp chủng. Ta xem ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu, hừ. Ngươi nói cái gì? Mới vừa rồi đạo kia chấn động mãnh liệt Long Phi chỗ bí cảnh bên trong bộc phát ra. Khâu Vạn Đạo tâm thần nhất chặt, hai quả đấm nặng nề nắm chặt đứng lên, tên đệ tử kia đạo, hừ. Khâu Vạn Đạo cũng không biết nên hưng phấn, hay là nên lo lắng, hưng phấn là bởi vì Long Phi còn sống, tức giận là cường đại như thế ba động ngay cả hắn đều không chống đỡ được, Long Phi có thể ngăn cản sao, truyền cua tui nét. Ông lão mặc áo xanh khẽ nói, ê lão quỷ a, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta cảm thấy được, phải, hết thảy các thứ này đều là chủ tử an bài, nói không chừng thiếu chủ đi ra bí cảnh sẽ có kinh hỉ nha. Ngươi bây giờ a, y vẫn lo lắng ngươi một chút chính mình đi. Lão giả khẽ nói, ở ngươi đem Bàng Hổ đắc tội, còn không nhìn thông thiên tiên làm, sợ rằng bây giờ thông thiên tiên điện đã tại nghiên cứu như thế nào xử phạt ngươi. Khâu Vạn Đạo quát ra một tiếng, đạo, ê xử phạt ta. Cứ tới, những năm gần đây thông thiên tiên điện đối với ta xử phạt còn thiếu sao? Ta còn đừng sợ hắn. Năm đó cự tuyệt thông thiên tiên điện thật đúng là cự tuyệt đúng, nếu không những thứ này âm hiểm hèn hạ chi lưu còn không biết thế nào ở sau lưng hại ta đây. Hắn căn bản không sợ thông thiên tiên điện xử phạt, ngược lại cũng đã thành thói quen. Ông lão mặc áo xanh cười nhạt, đạo, kì ha ha ha. Lão quỷ, ngươi đừng quên, chúng ta ăn, dùng, đều là thần đế học viện. Nếu là bị đuổi ra ngoài lời nói, ngay cả cái đặt chân địa phương cũng không có a. Hơn nữa, ít chủ khảo vào thần đế học viện lời nói, chúng ta không ở trong học viện sau này ai âm thầm bảo vệ hắn à? Ngươi cảm thấy bàn thị nhất tộc có thể tùy tiện bỏ qua cho hắn sao? Khâu Vạn Đạo cũng không nghĩ tới tầng này, chân mày căng thẳng, đạo, người ta xem ai dám đuổi ta đi ra ngoài. Ngoài ra một nơi, tuyết vực bí cảnh bên trong, ho kha một cái khục, Long Phi liên tục ho kha mấy tiếng, ho ra một ít nước hồ, cả người cũng tỉnh hồn lại, hai mắt mở một cái, nhìn chung quanh trong nháy mắt bắn lên đến, người ta tại sao lại ở chỗ này? Nàng đây! Hắn mới vừa rồi tiến vào một cái phi thường như mộng ảo thế giới, có một cái mỹ đến không cách nào đi hình dung nữ nhân vẫn nhìn hắn. Long Phi không nhận biết nàng, tuy nhiên lại cảm giác nàng rất quen thuộc, chính là không nhớ nổi là ai. Nhìn chung quanh đen thùi hoàn cảnh, Long Phi nặng nề thở một cái, lẩm bẩm nói, ở nguyên lai là một mơ a. Viêm Hoàng lão tổ nói, đây cũng không phải là mơ, phong ấn mắt bị hủy, lao ra một đạo to đại năng lượng, là cổ năng lượng này kéo ngươi, đem ngươi cứu lên tới. Viêm Hoàng lão tổ có thể cảm ứng rõ ràng đến này cổ to đại năng lượng, Long Phi rung một cái, đạo, cái to đại năng lượng, thật chẳng lẽ là ta trong giấc mộng nàng, nhưng là... Nàng là ai đó? Tại sao phải cứu ta? Long Phi cho là nằm mơ, nhưng là Viêm Hoàng lão tổ vừa nói như thế, hắn tâm lại vừa là trầm xuống bởi vì loại cảm giác đó quá quen thuộc, nhưng là hắn thề chưa bao giờ từng thấy nàng, muốn mấy phút, Long Phi hay lại là không nhớ nổi là ai, bất quá. Trong đầu hắn đã đem nàng giá ngoài gắt gao đóng dấu ở, nếu như mới gặp lại lời nói, nhất định sẽ nhận ra được ghê coi là. Hay lại là chẳng muốn đi nghỉ. Long Phi xoa xoa tay hưng phấn nói, ngày trước xem một chút tuôn ra thứ gì tốt được đi. Gorilla khẳng định chết, bị phong ấn mắt nuốt chửng lấy xuống, Long Phi mở ra hệ thống ra nhìn, cái đồ đâu? Thế nào? Thế nào không có gì cả à? Viêm Hoàng lão tổ khóe miệng nhai lập tức dừng lại. Cười ha ha đạo, ghê huyết mạch bị đồ long đao nuốt chửng lấy, về phần một món đồ khác, ha ha, ghê chửi thề một tiếng. Long Phi khổ ép đạo, ở trong không gian giới chỉ nhiều như vậy nguyên thạch ngươi không ăn, hết lần này tới lần khác ăn vừa mới tuôn ra tới đồ vật, ngươi lại không thể cho ta xem liếc mắt sao? Viêm Hoàng lão tổ đạo, ở nguyên thạch chán ăn, đổi một khẩu vị. Đúng. Còn để lại một vật, ngươi xem một chút, Long Phi lập tức vui mừng, đạo, ghê lão tổ. Không nghĩ tới ngươi còn có chút lương tâm a, lại sẽ vì ta lưu ít đồ. Viêm Hoàng lão tổ đạo, kẻ ta là ăn bất động, nếu không, ai cho ngươi lưu a? Long Phi, theo lão tổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Phi thấy một kiện đồ vật, một món phi thường tinh xảo đồ vật, số từ 1815.